Long Vương trở lại, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 233. Cô cũng nương theo ý tứ của Lâm Y mà cười nói. Nếu như em gái thích thì cho em luôn. Dù sao thì chồng của chị đây cũng không có tài cán gì. Ở nhà họ Đường tốn cơm tốn áo. Trương Luân tỏ tình với Lâm Y lại từ chối dứt khoát. Còn đả kích anh ta thậm tệ. Còn nói cô ta thích Giang Thần. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Giang Thần. Vẻ ngoài trông bình thường. Ăn mặc cũng bình thường. Hơn nữa đây là nơi sang trọng. Cách ăn mặc của anh hoàn toàn không ăn khớp với mọi người. Những người đến tham gia buổi tiệc. Nữ đều mặc váy vóc lộng lẫy. Nam thì mặc đồ vest thắt cà vạt. Còn Giang Thần mặc một bộ đồ màu đen rất bình thường. Giang Thần đang tập trung chơi trò trái cây đại chiến zombie. Lúc này, một đám zombie xông đến, nuốt sạch vũ khí đậu Hà Lan của anh. Á, bỗng nhiên Giang Thần thốt lên, vẻ mặt đầy thất vọng. Thua rồi, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dừng trên người anh. Anh vừa thốt lên lại khiến mọi người đều sững sờ. Dường như Giang Thần cảm nhận được có người đang nhìn mình. Anh chợt ngẩng đầu nhìn sang. Phát hiện hơn trăm ánh mắt phía trước đang đổ dồn vào anh. Anh chợt sửng sốt. Anh khẽ gãi đầu. Vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh lấy điện thoại ra. Tận dụng ánh sáng màn hình để soi mặt mình. Đâu có gì đâu. Anh khẽ lẩm bẩm. Trương Luân vẫn đang quỳ một gối dưới đất nhìn thấy Giang Thần. Trong lòng anh ta càng tức giận hơn. Còn Lâm Y lại khẽ nói. Trương Luân, khi nào anh có thể trở thành người đàn ông như Giang Thần? Khi đó hẵng đến theo đuổi tôi. Bây giờ anh vẫn chưa có tư cách đó. Nói xong, cô ta nghịch ngợm nhìn về phía Đường Sở Sở. Sở Sở, đây là cô nói đấy nhé. Cô tặng anh ấy cho tôi rồi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Lâm Y bước đến trước mặt Giang Thần dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô ta đưa bàn tay thon dài ra. Vẻ mặt tươi cười làm người ta say đắm. Anh Giang, có thể mời anh nhảy một bài không? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lâm Y là ai? Cô ta chính là giám đốc điều hành dược phẩm Trường Sinh tại Giang Trung và là người nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Đây là nữ thần. Đây chính là nữ đại gia xinh đẹp chính hiệu. Bây giờ nữ đại gia xinh đẹp đi mời một người ở rể nhà vợ khiêu vũ. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Tưởng mình nhìn nhầm. Không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Giang Thần cũng sững sờ. Chuyện này là sao? Cách chương.